Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2269. Góc truyện audio.com. Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu, đều là cho cậu. Tô tốt nhất rồi. Thiếu niên dính dính hồ hồ ôm lấy, còn lớn hơn hôn khuôn mặt cô một cái. Trầm Mộc Bạch, bỏ đi, Hoắc Tư thỏa mãn ăn mì. Tô thứ bảy này mang tôi đi công viên trò chơi có được hay không? Trầm Mộc Bạch đang thất thần, cô kịp phản ứng, không nghe rõ lời nói vừa rồi, hừm. Hoắc Tư hướng về phía người cười ngọt ngào, có được hay không vậy Tô? Cô không nghĩ nhiều, chỉ là vô ý thức nhẹ gật đầu. Thích nhất Tô, thiếu niên cọ đi qua. Trầm Mộc Bạch đem người dừng lại, đừng nũng nịu, nói chuyện cẩn thận. Được rồi, Hoắc Tư đoan chính đứng lên, tôi rất ngoan. Ăn hết mì thiếu niên còn muốn lại tới, Trầm Mộc Bạch hao tốn tốt một phen khí lực mới đem người lay. Xuống tới, Hoắc Tư lưu luyến không rời nói, Tô, nhớ kỹ nha. Trầm Mộc Bạch còn tưởng rằng hắn nói nhớ kỹ chuyện lần sau đi công viên trò chơi, nhẹ gật đầu, nhớ kỹ. Cô nhìn mặt thiếu niên, há to miệng, Hoắc Tư hướng người ngọt ngào cười, rất thích Tô nha. Trầm Mộc Bạch liền lập tức có chút không mở miệng được, cô ở trong lòng thở dài một hơi. Được rồi, vẫn là lần sau đi. Lần sau, dù sao thời gian không nhiều lắm, Trầm Mộc Bạch mang theo túi sách thời điểm từ cầu thang xuống dưới, nhìn thấy người phía dưới chờ lấy. Cô sừng sốt một chút, đối phương xoay người, khuôn mặt đạm mạc nói chuyện. Trầm Mộc Bạch đi tới, nói chuyện gì? Hoắc Tiêu không nói chuyện, chỉ là lôi kéo tay cô thẳng tắp hướng về một bên khác đi đến. Đối phương mảy may không thị hiềm những người khác trong sân trường, phảng phất. Những ánh mắt kia đều không tồn tại một dạng, Trầm Mộc Bạch tâm không hiểu thấp thỏm. Cô không biết Hoắc Tiêu tìm đến cô có chuyện gì, nhưng cứ cảm thấy ẩn ẩn có loại cảm giác bất an. Hoắc Tiêu ngừng lại thẳng tắp nhìn cô thản nhiên nói, em muốn làm cái gì? Cô vô ý thức lui về sau một bước tôi không hiểu rõ ý cậu. Hoắc Tiêu ở trên cao nhìn xuống nhìn xem cô, em rất thiếu tiền. Trầm Mộc Bạch trong lòng tuôn ra một cơn lửa giận, cô trừng mắt người đối diện, cậu muốn nói cái gì liền trực tiếp nói, không cần quanh co lòng vòng. Hoắc Tiêu thản nhiên nói, còn là nói, em cảm thấy tôi cho không ra nhiều tiền giống cha tôi như vậy. Trong nội tâm vô lộc bục xuống, phản ứng đầu tiên chính là, đối phương là làm sao biết. Hoắc Tiêu bắt lấy cánh tay thiếu nữ, tiếng nói có chút băng lãnh, so với một bút thù lao kia, phu nhân. Người thừa kế tương lai Hoắc gia không phải lâu dài hơn sao? Trầm Mộc Bạch vô ý thức đã cảm thấy đối phương đem cô hiểu lầm thành loại người vì tiền không từ thủ đoạn kia, cô vùng vẫy, không dễ ra, Hoắc Tiêu cậu thả tôi ra. Hoắc Tiêu không nói lời nào, thẳng tắp nhìn người cường thế mà bá đạo. Một hồi lâu, hắn mới mở miệng nói, em biết em đáp ứng rồi hậu quả là cái gì không? Trầm Mộc Bạch nhìn hắn một cái, Hoắc Tiêu châm chọc cô môi, khuôn mặt vốn lạnh lùng càng là bị người một loại mùi vị áp bách, hắn cúi đầu xuống, nhìn người tôi sẽ không thua, tôi muốn em xem lấy tôi thắng. Trầm Mộc Bạch bị buông tay ra, đối phương quay người rời đi, khí tức quanh người giống như là hùng sư tuyên cáo chủ quyền, nguy hiểm cũng đáng sợ. Cô cảm thấy Hoắc Tiêu bên trong lời nói có chuyện nhưng lại trải nghiệm không ra. Cái ý nghĩa trong đó, Trầm Mộc Bạch đã cảm thấy không có thế giới nào giống như bây giờ thao đàn qua. Tỉnh lại sau giấc ngủ phát hiện mình có bốn nam nhân, rồi lại không biết người nào mới là nam nhân chân chính của bản thân. Có ai so với cô càng đáng thương sao? Hoắc Tiêu ở nơi này qua đi, liền không tiếp tục đi tìm cô. Cách chương.